dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Tứ Đại Thiên Vương. Trần Phàm không có ở Hắc Đường Nhai chờ lâu, giúp đỡ quét dọn xong chiến trường, liền mang theo các đồ đệ hướng Thiên Kiếm Bí Cảnh trở về. Hắn cùng Lý Oản Thu ở giữa tuy nhiên có rất nhiều không muốn, nhưng lẫn nhau đều có cuộc sống của mình. Trước hết tạm biệt, Hoang Thần chiến thuyền bên trong, Trần Phàm đem cái kia 4 tấm thẻ bài trưng bày trên bàn. Mặc các nàng 4 cái chọn lựa, cuối cùng Lâm Phi Yên tuyển Hồng Sát, Tôn Gia Hân tuyển Bạch Sát, Tô Thanh Giao tuyển Hưng làm Nhục Thuẫn, Thanh Man Nhi tuyển Lan. Đinh, ký chủ đưa tặng các đệ tử hóa thần cấp linh thẻ 4 tấm. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát 2.000 lần bạo kích, thu hoạch được phản hư cấp linh thẻ bộ tổ, Tứ Đại Thiên Vương, hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 204. Phản hư cấp Tứ Đại Thiên Vương linh thẻ. Linh thẻ có thể triệu hoán ra phản hư kỳ chiến lực Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương, Phương Nam Tăng Trường Thiên Vương, Phương Tây Quảng Mục Thiên Vương, Phương Bắc Đa Văn Thiên Vương. Trần Phàm âm thầm mừng rỡ. Cái này một đợt hắn trực tiếp nhiều 4 cái phản hư cấp tay chân. Coi như thần điện tại phái cao thủ tới, hắn cũng một điểm không sợ. Một mình hắn tại cái kia trộm vui. Bất quá các đệ tử lại đều như có như không đánh giá hắn. Sư phụ, làm sao cảm giác ngươi tiến tiên ra động thiên một chuyến? Gầy gò không ít, Lâm Phi Yên thầm nói. Nhịn không được mở miệng hỏi ý kiến. Trần Phàm tại tiên gia động thiên tuy nhiên hơn 1 năm, nhưng tại bên ngoài chỉ là 1 ngày mà thôi. Cho nên tại Lâm Phi Yên các nàng trong mắt cái này tương phản cảm giác vẫn là tương đối rõ ràng. Trần Phàm đương nhiên sẽ không nói nguyên do trong đó đến tột cùng vì sao. Tuy tiện kéo cái lý do thì lừa gạt. Vài ngày sau, hắn liền mang theo các đồ đệ về tới Thiên Kiếm Bí Cảnh. Hơn 3 tháng không có trở về. Kiếm tông biến hóa không nhỏ, nhờ vào Trần Phàm cái kia 1.000 ức linh thạch trợ giúp, kiếm tông đệ tử đều không nhỏ đột phá. Ngu Chỉ Lan tựa hồ cũng tìm được tổ sư lưu lại còn lại bí tàng, tu vi trực tiếp đột phá đến hóa thần kỳ. Giờ phút này trong căn phòng mờ tối đốt huân hương, khiến người ta nghe tâm thần thanh thản. Ngu Chỉ Lan trách nằm ở trên giường, lười biếng phải xem lấy Trần Phàm. Cái này tiên gia động thiên tốt thì tốt, bất quá chỉ là giá quá lớn. Cần đối tông môn có trọng đại cống hiến người mới có tư cách tiến vào. Quay lại ta triệu tập kiếm các trưởng lão thương lượng một chút. Nàng vung tay lên, đem Trần Phàm lấy ra bức kia cổ họa thu vào. Trần Phàm hắn dự định trước đêm này tấm cổ họa đặt ở Ngu Chỉ Lan nơi này. Bởi vì thì tình huống trước mắt, hắn đem cái này cổ họa đưa cho đồ đệ bạo kích lần trả về, đoán chừng cũng không dùng được. Hắn liền tiến vào thiên cấp tiên gia động thiên tư cách đều không có. Nếu quả thật bạo kích lần trả về ra đồ tốt, hơn phân nửa cũng là không vào được. Đã như vậy, chẳng bằng trước đem tranh này giữ lấy, bồi dưỡng tông môn đệ tử. Đúng rồi, ngươi cái kia 4 cái đồ đệ muốn đến, tùy thời có thể tới. Nàng lại đích nói thầm một câu, sau đó liền đi xuống giường, tha cho lấy Trần Phàm đi vài vòng. Thế nào? Trần Phàm có chút tâm hỏng đến hỏi. Ngươi gầy không ít, Ngu Chỉ Lan hồ nghi nói. Chẳng lẽ là bị cái nào nữ yêu tinh ép khô rồi? Trần Phàm ám đạo trực giác của nữ nhân còn thật đáng sợ. Thật sự là một đoán một cái chuẩn. Trưởng môn chuyện này, chỉ là gần nhất có chút vất vả mà thôi. Hắn chê cười nói, cái kia, ta đi về trước, các đệ tử vẫn chờ ta ăn cơm đâu. Chờ một chút, Ngu Chỉ Lan vỗ bờ vai của hắn. Ta cái này có chút điểm tâm, ngươi mang về phân cho Yên Nhi các nàng ăn. A nha, Trần Phàm tiếp nhận hộp cơm, lập tức chuồn đi. Ngu Chỉ Lan nhìn qua Trần Phàm bóng lưng, khóe miệng hơi dương lên. Tiểu Đông Tây, ta nhìn ngươi lớn lên, ngươi còn muốn giấu giếm ta? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến cùng có cái gì không thể gặp người bí mật. Ngoặc kép, Trần Phàm trở lại Thanh Vân Phong. Nhà bếp mùi cơm chín vị đã bay ra. có điều hắn hai bên nhưng không thấy cái kia bốn cái bảo bối đồ đệ bóng người. Có lẽ là đến chỗ kia tắm rửa đi. Hắn hướng nhà bếp đi. Muốn nhìn một chút Phi Yên mẹ nàng nấu chút món gì ăn ngon. Bất quá mới vừa đi tới cửa phòng bếp. Đã nhìn thấy một cái béo khỏe cái mông đối với mình. Cửa phòng bếp có một mảnh nhỏ đất trồng rau. Bên trong trồng chút thông khương toán loại hình gia vị. Giờ phút này Lâm Mỹ Nương chính nằm sấp ở nơi đó đào hành. Tư thế đừng đề cập nhiều dụ dỗ. Ngươi trở về á. Lâm Mỹ Nương tựa hồ cũng không nhận thấy được Trần Phàm trong mắt đều nhanh nổi bật đến. Mặt mỉm cười. Đúng vậy a, đi ra ngoài chuyến này thật đúng là đầy đủ lâu. Trần Phàm cười nói. Giữa trưa làm cái gì đồ ăn đâu? Cá kho, rau xanh, thịt cua nồi, cũng không có gì đặc biệt. Nàng trả lời, rút hết hành liền hướng nhà bếp trở về. Trần Phàm đi theo nàng cái mông phía sau. Muốn học hai tay, thái thịt lúc, Lâm Mỹ Nương tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên dừng lại, cái kia, hai ngày nữa ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Còn có một số việc phải xử lý. Ta biết đại trận mở ra đóng lại cũng không dễ dàng. Cần bao nhiêu linh thạch chính ta phụ trách gánh. Nàng nói, Trần Phàm, cái kia cũng không cần thiết. Đợi chút nữa ta cùng trưởng môn chi sẽ một tiếng liền tốt. Cũng không cần bao nhiêu. Vậy thì phiền toái. Lâm Mỹ Nương gật gật đầu. Tiếp tục làm việc sống. Đúng rồi. Sự tình lần trước, ngươi không có nói cho Yên Nhi à. Là ta hiểu lầm ngươi. Lấy cẩn thận tin đo bụng quân tử. Mỹ Nương ngươi cứ việc yên tâm. Loại sự tình này ta chắc chắn sẽ không nói lung tung. Trần Phàm vỗ bộ ngực cam đoan. Sau đó thì cho nàng trợ thủ. Cùng một chỗ làm đồ ăn. Một bên khác, Ngu Chỉ Lan ngồi tại trên giường dầu dĩ không vui nhìn lấy trong lòng bàn tay chàng cảnh. Vừa mới nàng đập Trần Phàm bả vai cái kia một chút. Kỳ thực sử điểm tiểu thủ đoạn. Gần nhất có thể thăm dò tại hắn. Xú tiểu tử, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Cái này Lâm Mỹ Nương cái mông có như thế mê người sao? Còn cái gì không cần bao nhiêu? Lúc mở lúc đóng 2.000 vạn linh thạch a. Thật cầm 1.000 vạn không làm linh thạch. Nàng càng nghĩ càng giận. Trực tiếp ôm lấy gối đầu một trận đánh lung tung. So với thiên kiếm bí cảnh bên trong bình tĩnh. Ngoại giới lại hết sức rung chuyển. Lý Oản Thu chỉ huy ma giáo. Thống lĩnh ma đạo. Trực tiếp đánh vào hoàng thành. Thay đổi triều đại. Nàng đăng cơ xưng đế. Phục quốc sau khi thành công đổi càn quốc vì đường quốc. Quốc hiệu chân võ. Sau đó một đoạn thời gian, nàng lại chính lệnh nhiều lần ra, cực lớn suy yếu tân vương triều chính ma lưỡng đạo thế lực. Một ngày này, thiên kiếm bí cảnh bên ngoài rừng cây nhỏ, hai người vừa thấy mặt, không nói hai lời liền bắt đầu tu luyện bí thuật. Bây giờ nàng đã là nhất quốc chi quân. Nếu để cho người thấy cảnh này, cái kia có thể như thế nào cho phải? Rất lâu, hết thảy bình thản trở lại, ngươi cái tên này. Cũng không biết nhẹ nhàng một chút sao. Nàng hơi có chút chỉ trích đến phủi Trần Phàm liếc một chút. Khi đó tại tiên gia động thiên cùng nàng ở chung lâu như vậy. Trần Phàm sớm biết nàng thích gì. Yên lặng không nói lời nào. Hai người nói vài câu tình thoại về sau. Trần Phàm liền nói lên chính sự. Ta cái kia u nhược sư cô như thế nào? Hắn hỏi. Nàng bây giờ thống lĩnh cẩm y vệ. Tiếp tục trong triều làm việc. Lý Oản Thu trả lời, ta biết nàng và quan hệ của ngươi, cho nên vẫn chưa bạc đãi nàng. Vậy là tốt rồi, hôm đó tại Hắc Đường Nhai trước khi đi, hắn có dặn dò hai câu. Lý Oản Thu nghe ở trong lòng, vẫn chưa làm cái gì chuyện gì quá phận. Đúng rồi, có chuyện ta muốn xin ngươi giúp một tay. Lý Oản Thu còn nói, nàng thật xa theo kinh thành tới, đương nhiên không chỉ là muốn cùng Trần Phàm tu luyện bí thuật. Đồng dạng có việc nhờ vả. Trần Phàm thoải mái cực kỳ. Còn không có hỏi là chuyện gì thì vui vẻ đáp ứng. Một bên khác, thiên kiếm bí cảnh Vọng Thiên Phong. Ngu Chỉ Lan nhìn lấy lòng bàn tay hình ảnh. Tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.